Thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì? Thôi con hỏi thầy đi rồi. Nó bị tưởng rồi, như vậy là con sẽ bây giờ đó con chỉ tác ý mà nó dừng đi, rồi con chỉ bước, chỉ cảm nhận cái bước đi con thôi. Nếu mà nó còn nữa mai mốt đó, thầy sắp xếp lớp rồi đó, thầy bắt con cúi xuống đây, thầy đánh cho nó văng cái ba cái tưởng này nó ra mới được. Đây bây giờ cái tập này có phải của con không? Con hỏi cô Út nè, cái tập này con phải quảng đạo không con? Không phải hả? Quảng đạo là đây con. Rồi mấy con thì bây giờ cái đó con phải tác ý con dừng lại con. Con nhớ cái pháp tác ý là rất hay, nhưng mà để rồi thầy sẽ kiểm tra lại cái trạng thái đó để xem coi sao. Con bây giờ cứ ôn pháp tác ý mà tác ý coi nó hết không. Còn không hết tới chừng mà thầy sắp xếp lớp rồi đó, thì người nào có tật gì thầy lòi ra hết, thì thầy móc nó ra hết, không có để được. Bây giờ thì chưa sắp xếp cái lớp, chưa sắp xếp lớp rồi. Nếu mà có cái tưởng cái tật gì bất kỳ ở trong đầu của mấy con, thầy cũng moi ra hết cho, không có để trong đó nữa đâu. Không có để mà cái trạng thái kỳ lạ như vậy được. Người ta đi người ta cảm nhận bước đi chứ ai đâu mà có cái chuyện lạ lùng vậy. Mà con lại sanh cái chuyện lạ lùng vậy thì nó cặn rồi. Cho nên thầy kiểm tra lại rồi thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ chỉ dạy cho phá tập thì không có được để. Nghe không? Yên tâm đi, cứ về tập coi nó có nhiều thì tốt. Tụi bây xúm nhau lại đi, ít bữa rồi thầy móc ra thầy đập chết hết. Không có gì đâu. Không có lo đâu, tao có thầy chứ không có thầy đâu mà sợ. Vậy con cứ tập đi. Cứ coi nó còn nữa không biết. Mà nó nữa đó thì coi chừng nó bị. Con hâm dạ nó đi, nó may mà còn nữa đó. Mai mốt mà thầy sắp lớp rồi thì lâu đầu mày ra thì nện cho một trận. Một trận mà nên thân đó, chứ đừng có nói chuyện mà vô đây mày lải nhải trong cái đầu tao. Nếu không, con nhắc nó vậy đi, con hâm dạ nó vậy đi. Mà nó thiệt, nó nếu nó còn nữa là nó bị đòn đó. Phải không, nó bị đòn đó, mà chủ nó cũng bị đòn đó chứ không phải là nó đâu. Thôi bây giờ rồi, bây giờ còn ai hỏi thầy gì không? Thôi rồi, con hỏi thầy gì không? Sao bây giờ con cứ hãy nó có những cái trạng thái gì đó con nhớ tác ý thôi, đi chỗ này không qua chỗ mày vô đây nữa, mình chỉ cảm nhận bước đi không có được mà lải nhải, nghe không con? Nhớ chưa? Con cứ tác ý vậy đi thôi. Cái nhân quả khẩu hành đó. Trời ơi, cái miệng mà nói nó quá trời mà không biết sao. Chính con nói cũng lung tung đó. Đó là nhân quả khẩu hành. Cho nên vì vậy mà khi mà cái nhân quả khẩu hành nó chỉ có im lặng như thánh là cái hành động của khẩu nó không có thôi. Ai nói gì nói, mình cứ bảo im lặng như thánh. Thì con nên viết cái bài ở trong đó, có cái chỗ mà nó im lặng như thánh đó, thì đó là đúng cái bài nhân quả khẩu hành. Hiểu chưa? Bởi vì con thấy cái nhân quả khẩu hành, con lấy cái hành tập thiện đó, con lấy bốn cái chỗ mà về cái khẩu hành đó, đó thì con sẽ đọc cái đó mà con triển khai cái đó là bốn cái đoạn chữ đó để nói về cái một cái người nói dối, một người nói lật lọng, một người nói lời hung dữ, một người nói lời tiêu dệt, là bốn cái khẩu hành của nó đó, thì con sẽ triển khai cái đó ra, thì đó là nhân quả khẩu hành. Nghĩa là mấy cái đó cái nào cũng quan trọng hết, nó là gốc của cái khẩu hành con đó, không có cái nào mà không quan trọng. Mà nói chung nhất á, là cái người nói láo á, là kể như không có xài được á. Con có nghe cái Đức Phật dạy láo đó không? Nó là cái khẩu hành mà nói láo á, là kể như là không có xài được đó. Người nào mà nói láo rồi thì không xài được. Cho nên bây giờ mấy con mà bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con ghi mấy con tu 30 phút mà thầy kiểm tra lại nó có 10 phút là mấy con đã nói láo rồi, phải không? Như vậy là mấy con không xài được. thầy còn kiểm tra lại mà đâu có, mấy con đâu có dối thầy được đâu. Cho nên vì vậy đó thì mấy con nhớ kỹ cái người nó láo là không thể được đó. Như là nước rửa chân đó mấy con, như cái chậu mà rửa chân rồi thì không xài cái được, đổ bỏ rồi. Đúng không?